Vũ thần chúa tể, chương 4476, tên biến thái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu lầm, cự ma ma quân quét mắt hắc thạch ma quân. Hừ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Oanh, hắc thạch ma quân khí sắc tức khắc khó xem. Hơi hơi sau lùi một bước. Cự ma ma quân, quá mạnh, nửa bước hậu kỳ thiên tôn tu vi. Chỉ là nhất đạo khí tức. Liền có thể làm cho nàng hoảng sợ. Ma Trần, hắc thạch ma quân vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Đối với hắn nháy mắt, cố gắng để Tần Trần nói hai câu hòa hoãn nói. Bởi vì, đều là ma quân, hắc thạch ma quân quá rõ ba vị trí đầu ma quân đáng sợ. Đối với khác ma quân mà nói, tuy là đều là 18 ma quân một trong, nhưng mà xếp hạng thứ 3 ma quân. Tựu như cùng ba hòn núi lớn một dạng, đặt ở khác 15 vị ma quân trên. Không có bất kỳ người nào dám can đảm ngỗ ngược này trước ba ma quân uy nghiêm. Hắc thạch ma quân đại nhân, ý ngươi ta hiểu. Tần Trần thấy hắc thạch ma quân ánh mắt, tức khắc cười. Nhưng sau đó xoay người nhìn cự ma ma quân. Ma đao đột nhiên chỉ vào hắn, khẽ cười nói. Cự ma ma quân thật sao? Hắc thạch ma quân đại nhân nhìn chúng ngươi đệ nhị ma quân chi vị. Cút xuống đây đi, đem đệ nhị ma quân vị trí nhường lại. Để hắc thạch ma quân đại nhân cũng thể nghiệm một chút đệ nhị ma quân cảm giác. Bản tọa có thể suy nghĩ lưu ngươi một mạng. Hắc thạch ma quân trừng mắt tú mục, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Ma Trần, ngươi, hắc thạch ma quân run rẩy lên tiếng. Một câu nói đều không nói được. Đây sợ đến, mẹ, nàng lúc nào là ý tứ này? Nàng rõ ràng là để Ma Trần cùng cự ma ma quân thật dễ nói chuyện. Thật tốt giải thích, làm sao bị hắn lý giải thành như vậy? Hắc thạch ma quân nhanh điên. Tần Trần hồ nghi mắt nhìn hắc thạch ma quân. Nghi ngờ nói. Hắc thạch ma quân đại nhân, ngươi này là thế nào? Hắn dùng tay nâng cầm lên, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi lúc trước không phải ý đó? Hắc thạch ma quân vội vàng gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Ta hiểu, Tần Trần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắc thạch ma quân đại nhân, ý ngươi là để cho ta đừng tha cự ma ma quân. Tần Trần lúc này nhíu mày. Hắc thạch ma quân đại nhân, nếu như này cự ma ma quân nguyện ý ngoan ngoãn để ra đệ nhị ma quân vị trí, ta cũng không cần thiết giết hắn chứ. Dù sao, thuộc hạ tuy là vô địch, nhưng bản tọa thực tế là một cái ham hòa bình nhân sĩ. Chỉ cần này cự ma ma quân ngoan ngoãn nghe lời, lưu hắn một cái mạng sống cũng không sao. Tần Trần khuyên giải nói. Phốc, hắc thạch ma quân trực tiếp muốn thổ huyết. Nàng trợn con ngươi, trong cổ họng bộp bộp bộp, cũng đã một câu nói đều không nói được. Ngày, nàng là ý tứ này sao? Nàng sắp điên, đừng nói nàng sắp điên. Ở đây ma tộc khác cường giả cũng nhanh điên. Từng cái khó có thể tin nhìn Tần Trần. Này Ma Trần, là nghiêm túc sao? Trong con mắt của mọi người, Tần Trần cái này căn bản là đang làm chết ranh giới điên cuồng thăm dò. Rõ ràng là đang đùa cự ma ma quân. Ha ha ha ha. Đệ nhị huyết chiến đài trên, cự ma ma quân đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên cười như điên. Tiếng cười ù ù, thiên địa đều rung động. Hắn nộ, giận quá mà cười. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Bản tọa hôm nay liền muốn biết một chút, ngươi ngông cuồng như vậy đến tột cùng là cái gì? Vô địch, buồn cười. Tại trước mặt bổn tỏa, ai dám nói vô địch? Cự ma ma quân cũng không nhịn được nữa. Thân hình hắn hóa thành nguy nga thần, hướng Tần Trần một quyền điên cuồng đánh tới. Trực tiếp oanh bạo hư không? Ùng ùng, liền thấy trong hư không, nhất đạo thông thiên nắm đấm xuất hiện. Quả đấm này to lớn, che khuất bầu trời, giống như một ngồi ma sơn. Trong nháy mắt hàng lâm Tần Trần đỉnh đầu. Ma sơn như ma quyền rung động, đánh nát hư không. Trên bảo tỏa, vĩnh hằng ma vương lạnh lùng nhìn tới. Cường giả khác, cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm ở đây. Muốn nhìn một chút trước có thể nói vô địch Tần Trần. Cuối cùng có thể hay không ngăn trở cự ma ma quân một quyền này. Tại một quyền kia sắp đánh trúng Tần Trần trong nháy mắt. Tần Trần trước người, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh đao. Ánh đao bạo quyền, cùng ma sơn như ma quyền ầm ầm va chạm. Liền nghe phải oanh một tiếng. Ma sơn như ma quyền đem ánh đao triệt để thôn phệ. Đánh vào huyết chiến đài trên. Kinh người nổ vang vang vọng. Một quyền này bộc phát ra kinh khủng ma uy. Trực tiếp trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Cẩn thận, nơi xa. Hắn huyết chiến đài ở trên ma quân ma tướng các. Khí sắc ào ào đại biến. Từng cái vội vàng ngăn cản. Quanh một tiếng. Bọn họ tại này cổ ma uy dưới. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Từng cái khí huyết cuồn cuộn. Khóe miệng nhất tề tràn máu. Quá mạnh mẽ. Đệ nhị ma quân thực lực mạnh. Khoáng cổ thước kim. Khác ma tộc cường giả cho dù một quyền này của hắn dư ba. Đều không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc. Toàn đều bị thương. Ma Trần. Hắc thạch ma quân phát ra nôn nóng quát chói tai. Vội vàng nhìn về phía ma quyền rơi xuống chi địa. Hắc thạch ma quân đại nhân. Ngươi đây là đang lo lắng thuộc hạ sao? Ma uy tán đi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đó. Là Tần Trần, khóe miệng phác họa hí ngược nụ cười. Không phát hiện chút tổn hao nào. Hà, cự ma ma quân ma tinh vẩy con ngươi. Lập tức động lại, một quyền của mình, cư nhiên chưa cho tiểu tử kia mang đến tổn thương. Hí, chung quanh, rất nhiều hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Cao thủ ma tộc khác cũng đều thất kinh. Khó có thể tin nhìn Tần Trần. Khó trách tiểu tử này can đảm dám như thế cuồng. Mà ngay cả cự ma ma quân một quyền đều không còn có thể mang đến cho hắn thương tổn. Chuyện này, ít nhất cũng là nửa bước hậu kỳ thiên tôn cấp bậc thực lực. Bởi vì, lấy cự ma ma quân thực lực, cho dù trung kỳ đỉnh phong thiên tôn. Cũng không khả năng dưới một quyền này bình yên vô sự. Bọn họ vĩnh hằng ma đảo. Lúc nào xuất hiện như vậy một cái cường giả. Người cái tên này. Hắc thạch ma quân là vừa mừng vừa sợ. Vui là. Tần Trần dĩ nhiên ngăn cản cự ma ma quân một quyền. Kinh hãi là. Tần Trần thực lực quá mạnh. Để cho nàng cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Như vậy một tên cường giả. Tại sao lại xuất hiện tại dưới quyền mình? Đảm nhiệm dưới quyền mình một tên ma tướng. Điểm này, không chỉ có là nàng hoài nghi. Bao gồm vĩnh hằng ma vương. Chân mày cũng là hơi nhíu lại. Bởi vì, hắn dĩ nhiên thấy không rõ Tần Trần tu vi thật sự. Cần biết, đến cự ma ma quân như vậy cấp bậc. Đừng nói thật ra loạn thần ma hải. Đặt vào một cái nhịn tuyến trong ma tộc. Đều có thể đảm nhiệm trong đỉnh cấp trưởng lão. Xem như là đỉnh kim tự tháp cấp nhân vật. Nhân vật như vậy. Cho dù cường giả như mây loạn thần ma hải đều cực khó xuất hiện. Nhưng bây giờ. Không phải vậy xuất hiện một cái. Với lại thế mà còn là dưới trướng hắn chỉ là bài danh 16 ma quân bộ hạ một tên ma tướng. Mãnh liệt như vậy trái ngược. Để cho hắn trao mày. Bởi vì cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Người này, đến là ai? Vĩnh hằng ma vương ánh mắt băng lãnh. Ngừng thần nhìn Tần Trần. Huyết chiến đại trận trong. Cự ma ma quân khí sắc băng lãnh. Tiểu tử, ngươi xác định có bản lĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thân thể lần thứ hai về phía trước. Tầng tầng ma uy. Ở trên người hắn điên cuồng bạo phát. Một cổ kinh thiên ma khí, cuồn cuộn ra, nữa tiếp ta một quyền, vù vù, liền thấy rất nhiều ma văn cùng ma khí, tại cự ma ma quân trên thân điên cuồng ngưng tụ, những thứ này ma khí liên tục ngưng tụ đến tay phải hắn, làm cho tay phải hắn tàn mát ra áp sập vạn cổ thương khung khí tức, tay phải hóa quyền, nắm đấm ranh giới, hư không đang run rẩy. Tại nổ đùng, muốn vỡ nát vậy, có thể không đợi hắn ra quyền. Đối diện, Tần Trần cười, lúc trước là ngươi tại công kích. Hiện tại, Đến lượt ta, Bạch Tần Trần thân hình thoát một cái. Đột nhiên biến mất ở hư không? Cái gì? Cự ma ma quân trong lòng cả kinh. Bởi vì, tại Tần Trần biến mất trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên mất đi tung tích đối phương. Làm sao có thể? Hắn ma uy ầm ầm bộc phát ra đi. Cự ma lĩnh vực cuồn cuộn, điên cuồng cảm nhận bốn phía mỗi một tấc hư không. Đột nhiên, cự ma ma quân ánh mắt ngưng lại, mạnh mẽ nhìn về phía thân hắn bên phải. Tìm được ngươi. Cự ma ma quân gầm thét một tiếng, một quyền hướng về phía thân thể phía bên phải ầm ầm đánh tới. Một tiếng ầm vang, liền thấy một mảnh hư không trực tiếp bị đánh nổ lên đến, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, thông suốt trong cửa, rất nhiều không gian phần tử loạn lưu dũng động, đen kịt không gian hắc động, liên tục băng diệt, nhưng mà, chỗ ấy cũng không bóng người. Cái gì? Cự ma ma quân cả kinh, theo sau hắn liền cảm thụ được, thân thể mình bên trái, một đạo như thiểm điện thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Là Tần Trần, Tần Trần vừa xuất hiện, nhất đạo đáng sợ ánh đao liền bạo chạm mà tới. Đáng hận, cự ma ma quân gầm thét một tiếng. Oanh, bất chấp do dự, tay trái chợt đấm ra một quyền đi. Cự ma ma quân tay trái cùng Tần Trần bổ ra ánh đao. Ầm ầm va chạm, liền nghe được xì xì một tiếng. Cự ma ma quân tả quyền tại Tần Trần dưới một đao này, đột nhiên biến phải hư ảo. Ngay sau đó ầm một tiếng, cự ma ma quân quyền trái, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hóa thành huyết vụ, tiêu tán hư không. Tần Trần khoát tay, này một cổ cự ma ma quân tay trái tinh huyết, bị Tần Trần trong nháy mắt thu hồi. Tầm bổ vạn giới ma thụ, liền gặp được vạn giới ma thụ nhẹ nhàng rung động. Từng đạo hắc quang dũng động, khí tức lần thứ hai trở nên mạnh mẽ một phần. Đại bổ a, Tần Trần ánh mắt nồng nhiệt nhìn cự ma ma quân. Quả nhiên càng mạnh ma quân, đối với vạn giới ma thủ đề thăng càng lớn. Tại hấp thu nhiều cường giả như vậy sau, vạn giới ma thủ khí tức, dĩ nhiên liên tục tiếp cận cấp chí tôn. Chí tôn, Tần Trần hơi nheo mắt lại. Vạn giới ma thụ trước không đạt chí tôn cấp bậc, bởi vì thuộc tính đặc biệt, lại đối với ma tộc cường giả tiến hành nhất định áp chế. Nếu là thật đột phá đến cấp chí tôn, Tần Trần cũng không dám tưởng tượng vạn giới ma thụ đến lúc đó sẽ có bao nhiêu mạnh. Sợ là bình thường cấp chí tôn cao thủ ma tộc, căn bản không có thể tránh thoát vạn giới ma thụ trói buộc. Đã như vậy, trước hết đem vạn giới ma thủ đề thăng tới cấp chí tôn. Tần Trần ánh mắt nồng nhiệt. Ma giới trong, nguy hiểm trọng trọng. Chỉ cần vạn giới ma thủ đề thăng tới cấp chí tôn, Tần Trần liền có nhất định khí. Ít nhất gặp phải cấp chí tôn cao thủ ma tộc, hắn đem nhiều một môn đỉnh cấp đòn sát thủ. Này đối với Tần Trần mà nói, quá trọng yếu. Nghĩ tới đây, Tần Trần nhìn cự ma ma quân ánh mắt, không khỏi biến phải nóng bỏng. Ngươi, lúc này đối diện, cự ma ma quân nhưng trong lòng thì bộc lộ ra ngoài vẻ kinh sợ. Hắn lại bị đối phương một đao nổ nát cánh tay trái. Đối phương đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn cự ma tộc mạnh nhất chính là thân xác. Cự ma chi lực phóng thích. Bình thường cùng cấp bậc công kích căn bản là không có cách phá hoại bọn họ thân xác. Có thể vừa mới Tần Trần lại trực tiếp nổ nát hắn cánh tay trái, để cho hắn kinh sợ. Không chỉ có là hắn kinh sợ, ở đây cường giả khác cũng đã thấy sững sờ. Đối mặt cự ma ma quân, ma Trần chẳng những không có thụ thương, ngược lại là đi trước chảm bảo cự ma ma quân một tay. Khái quát thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi bản thân con mắt, mà càng làm cho không người nào có thể tiếp thu, vẫn là Tần Trần ánh mắt. Lúc này Tần Trần nhìn chằm chằm cự ma ma quân, ánh mắt nồng nhiệt, thì giống như thấy cái gì mỹ vị món ngon, lại hình như dâm tặc thấy một cái mỹ nữ tuyệt thế một dạng. Ánh mắt kia trần truồng, để trong lòng mọi người sợ phải hoảng. Biến thái. Này ma trần chẳng lẽ đối với cự ma ma quân cảm thấy hứng thú chứ? Không ít ma tộc cường giả run một cái. Trong lòng hốt hoảng. Trở lại. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên lại biến mất. Cự ma ma quân con người co rụt lại. Cút ngay. Rầm rầm rầm. Lần này, cự ma ma quân không có cố gắng đi tìm Tần Trần vị trí. Ngược lại gầm thét một tiếng. Ùng ùng. Trong thân thể hắn cuồn cuộn cự ma lĩnh vực cuồn cuộn đi ra ngoài. Quanh người hắn hư không vô tận. Nhất tề nổ tung. Hóa thành đen kịt không gian hắc động. Nếu tìm không ra Tần Trần vị trí. Như vậy, sẽ dùng không khác biệt công kích. Trực tiếp tìm ra Tần Trần tung tích. Quả nhiên, tại bốn phía hư không nổ lên trong nháy mắt. Một bóng người, đột nhiên hiển hiện tại không gian loạn lưu trong. Tìm được ngươi, cự ma ma quân gầm thét một tiếng. Gào thét, trong thân thể hắn, rất nhiều bí văn dũng động. Bản nguyên thiêu đốt, một cổ hắc ám khí tức dũng động đi ra. Quanh một tiếng, trên người hắn khí tức, trong nháy mắt tăng vọt. Đồng thời nhanh như tia chớp một quyền đánh phía Tần Trần. Một quyền này, trực tiếp đem hư không oanh vỡ nát. Không gian loạn lưu đều trực tiếp bạo vỡ đi ra. Kể cả kinh khủng quyền uy, đem Tần Trần trực tiếp thôn phệ. Oanh một tiếng nát bấy ra. Thành công. Ở đây rất nhiều người đều trợn to hai mắt. Tiểu tử kia, bị cự ma ma quân một quyền oanh bảo. Cách chương.